Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, trang 1059. Chờ tất cả mọi người rớt xuống về sau, tiểu phó quan một lần nữa tìm cái chính mình thoạt nhìn thuận mắt địa phương. Bối thượng dù để nhảy xuống. Sở Đức đến tột cùng vì cái gì sẽ nhanh như vậy đến chỗ đó? Đối với những người khác tới nói đều là một điều bí ẩn, chính là đối với Sở Đức chính mình mà nói, đây là lại rõ ràng bất quá một sự kiện, bởi vì con đường này hắn đều đã đi rồi không biết bao nhiêu lần, đang nghe thấy có người tới trong nháy mắt. Hắn trong đầu theo bản năng liền cảm thấy tới người nhất định là Vô Mặt, đối Sở Đức thậm chí đều không có tự hỏi tới người là những người khác loại này khả năng, hắn phảng phất đã thấy được bên kia hết thảy giống nhau, theo lại quen thuộc bất quá đường nhỏ hướng lên trên đi. Đi ngang qua vài đạo hoa có khắc ngân tường, này trên tường dấu vết Sở Đức còn đều nhớ rõ rõ ràng. Đây là năm đó hắn cùng Vô Mặt ở đường hầm đánh nhau lưu lại, cái này địa phương đối với Tảng Sáng mà nói, đã xem như một cái báo hỏng khu vực, Tảng Sáng còn có thể tới nơi này duy nhất lý do. Cũng chỉ có thể là bọn họ muốn tìm một ít lưu lại nơi này đồ vật, Sở Đức nguyên bản có thể chờ đến những người khác tới về sau, lại cùng bọn họ cùng nhau đi lên, chính là không biết vì sao. Sở Đức hạnh sắc vội vàng lựa chọn một người lại đây, hắn trong đầu thậm chí liền làm những người khác cùng nhau cùng lại đây ý tưởng đều không có, đường tiến vào nơi này nào đó phi thường ẩn nấp nhà ở lúc sau. Sở Đức liền từ trong phòng nghe được một cái quen thuộc thanh âm, đó là phiên động công cụ khi truyền ra tới thanh âm, nghe được. Trong nháy mắt, Sở Đức động tác liền bỗng nhiên cứng lại rồi, hắn sửng sốt thật lâu lúc sau mới do dự mà đẩy cửa ra đi vào, hắn động tác có vẻ phá lệ thật cẩn thận. Trong môn người kia nghe được thanh âm sau cũng quay đầu nhìn về phía bên này, hắn nhìn đến Sở Đức về sau, tựa hồ có vẻ phi thường kinh ngạc, nhưng mà lập trường bất đồng hai người, giờ này khắc này lại đều không có động thủ, trong lúc nhất thời không khí thế nhưng mặc danh có chút an tĩnh. Khụ khụ, ta liền biết, cùng với một trận mãnh liệt ho khan thanh, một cái mặt xám may cho ra hỏa từ một đống tấm ván gỗ chui ra tới, hắn nhìn chính mình máy liên lạc thượng phát tới cuối cùng tin tức, kia mặt trên viết vừa mới nhóm đầu tiên rớt xuống người đều tao ngộ tới rồi Tảng Sáng lưu lại bẫy dập, hiện tại chính kịch liệt chiến đấu bên trong, tạm thời không có cách nào tiếp tục thâm nhập. Tiểu phó quan tới phía trước trên người cố ý mang theo cái bùa bình an, vốn dĩ hắn cảm thấy thứ này có chút vướng bận, chính là hiện tại hắn lại cảm thấy chính mình trở về sau có thể lại mua một cái, này rốt cuộc là địa phương nào? Tiểu phó quan kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, hắn nhìn bốn phía, nơi này như là một cái đã vứt đi nghiên cứu căn cứ. Trên cùng khe hở vừa vặn chính là tiểu phó quan rơi xuống địa phương, chung quanh là thực cứng rắn tài liệu, nhưng là đã xuất hiện một cái lỗ trống, này hẳn là phía trước không cẩn thận bị bom tạc qua, mà tiểu phó quan vừa vặn liền từ cái này lỗ trống rớt xuống dưới. Tiểu phó quan vỗ vỗ chính mình trên người hôi, bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất tựa hồ có người khác đã tới dấu vết. Hắn tinh thần tức khắc vì này chấn động, Sở Đức tướng quân, theo này đó lưu lại dấu vết. Tiểu phó quan rón ra rón rén theo đi lên, hắn không dám bại lộ chính mình dấu vết, bởi vì hắn sợ hãi đây là Tảng Sáng đám kia người lưu lại. Hiện tại ở chỗ này, bất luận cái gì địa phương đều là nguy cơ tứ phía, chính là kỳ quái chính là vẫn luôn đi rồi 5 phút. Tiểu phó quan cũng chưa gặp được cái gì bẫy dập, liền ở tiểu phó quan lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy từ nào đó chỗ ngoặt chỗ truyền đến một ít thanh âm, là Sở Đức tướng quân sao? Giống, nhưng lại có chút không giống. Thanh Tuyến nghe nhưng thật ra rất nhất trí, chính là Sở Đức tướng quân không phải vẫn luôn là một cái vô luận đối người nào đều có thể hoàn mỹ trả lời người sao? Vì cái gì? Hiện tại Sở Đức tướng quân thanh âm nghe tới, không những đã không có ngày xưa cái loại này thuận buồm xuôi gió cảm giác, ngược lại lại như là cái xấu tính người. Chương 532 đột nhiên tạp trụ, này rốt cuộc là địa phương nào? Bên kia liền ở tiểu phó quan đã thành công rớt xuống thời điểm, Đỗ Thanh Lộ cùng hắn cùng nhau tới đám kia người đang bị làm cho sứt đầu mẻ chán, bọn họ trang bị hiện tại đã từ hoàn chỉnh bộ dáng biến thành rách tung tóe, bởi vì ở rơi xuống đi trong nháy mắt, những người này liền bất hạnh đụng phải tảng sáng lưu lại địa lôi, rớt xuống hạ trong nháy mắt. Mười mấy tiếng cảnh báo đồng thời vang lên, cái kia trường hợp đủ để cho ở đây tất cả mọi người sống lưng lạnh cả người, nếu không phải này nhóm người chung có một cái kinh nghiệm phong phú lão binh, chỉ sợ này nhóm người đều phải đã xảy ra chuyện. Thời khắc mấu chốt, một đám người vừa lăn vừa bò xông ra ngoài, miễn cưỡng tránh thoát lần này tập kích. Đỗ Thanh Lộ người đều có điểm ngốc, hắn đi theo này đoàn người liền trốn mang tàng, hiện tại còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, cứ việc mọi người phản ứng thực mau, chính là vẫn là có người bất hạnh bị thương. Đỗ Thanh Lộ chính là cái kia bất hạnh người chi nhất, hắn chân bị bom tạc ra tới mảnh nhỏ chát chúng, hiện tại đang bị một người nâng, miễn cưỡng đuổi kịp đại bộ đội bước chân, khập khiễng đi phía trước đi. Sở Đức như thế nào không ở nơi này? Có người hỏi, đã hoàn toàn ngốc Đỗ Thanh Lộ nghe thấy lời này, cuối cùng là hồi qua thần tới, hắn một bên nhìn chung quanh những cái đó điểm đen, một bên nỗ lực ý đồ tìm kiếm Sở Đức thân ảnh, hẳn là liền ở chỗ này a. Đỗ Thanh Lộ có chút không xác định nói, hắn nói xong câu đó sau, nhìn mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn lại đây, vội vàng sửa miệng nói, hắn tuyệt đối liền ở chỗ này, bên cạnh những người đó trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, bất quá, nơi này chức vị tối cao cái kia quân nhân lại nói. Nếu Đỗ phó quan nói như vậy, chúng ta đây lại tiếp tục đi phía trước đi một chút đi. Hết chương.